Hải sản Thịnh Yến, tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20. Này đều 3 ngày, Lưu Hiểu Ngọc ngồi ở mép giường thượng, đôi tay che mặt, muốn khóc, nhưng là khóc không được. 3 ngày trước, nàng mang theo Husky đi ra ngoài tản bộ, trên đường trùng hợp gặp được bằng hữu, nhiều hàn huyên vài câu. Kết quả quay đầu lại liền phát hiện Husky không thấy. Lưu Hiểu Ngọc cấp điên rồi. Khắp nơi tìm, nhưng mà không ai biết nhà nàng cậu đi đâu nhi. Sớm biết rằng ta nhất định sẽ túm chặt xích chó. Chết đều không buông tay. Lưu Hiểu Ngọc hối hận không thôi. Nàng ở trong lòng thề. Nếu cậu sau khi trở về, nàng cũng không dám nữa thô tâm đại ý. Nhất định hào hào xem cố. Nhưng là tìm cậu gợi ý gián, bổn thị ái sùng đan bỏ thêm. Thậm chí đồn công ân cũng đã báo án. Nhà nàng cậu lại cùng nhân gian bốc hơi lên giường như không hề tin tức. Nên sẽ không. Lưu Hiểu Ngọc không nghĩ hướng hư phương diện tưởng, chính là lại khống chế không được chính mình suy nghĩ. Đúng lúc này, cửa nhà truyền đến cào môn thanh. Chẳng lẽ là cậu đã trở lại? Lưu Hiểu Ngọc cuống quýt đứng dậy, mở ra đại môn, kết quả hướng bên ngoài vừa thấy, một con gần so nắm tay lớn một chút miêu chính ngậm xích chó đứng ở phía trước. Nhà nàng Mao hài tử ngốc công lăng đăng mà theo ở phía sau, giống như cũng không biết hồi chính là chính mình ra. Ngươi nhưng xem như đã trở lại. Lưu Hiểu Ngọc lên tiếng khóc lớn, ôm chặt Husky. Husky phun đầu lưỡi, cười đến thực vui vẻ, tựa hồ không rõ chủ nhân ở kích động cái gì. Cảm ơn ngươi. Tuy rằng không rõ là chuyện như thế nào, nhưng Lưu Hiểu Ngọc vẫn như cũ chân thành tha thiết hướng Miêu nói lời cảm tạ. Miêu ném xuống xích chó, bay nhanh chạy xa. Đang lúc Lưu Hiểu Ngọc cho rằng Miêu làm tốt sự không lưu danh khi nó ngậm một chương giấy đã trở lại. Lưu Hiểu Ngọc vừa thấy, nguyên lai là chính mình dán tìm cậu gợi ý. Mặt trên viết, nếu có người giúp nàng đem cậu tìm trở về, nàng nguyện ý ra 500 đồng tiền làm như thù lao. Miêu đem tìm cậu gợi ý giấy hướng trên mặt đất một ném, móng vuốt đè lại, tựa hồ là ở thảo muốn thù lao. Lưu Hiểu Ngọc kinh ngạc đến ngây người. Nàng đảo không phải không bỏ được cấp, chỉ là cảm thấy cấp Miêu tiền Miêu cũng không dùng được. Nghĩ đến trong nhà có dùng để uy Lưu Lạc Miêu còn thừa Miêu lương, nàng nói, chờ một lát hạ, ta đi cho ngươi lấy ăn. Nói xong, nàng vội vàng xoay người rời đi, im mặt không nhắc tới đưa tiền sự. Miêu, Hắc Bạch Miêu giận dữ, nói tốt là cho màu đỏ trang giấy, như thế nào chuyện tới trước mắt đổi ý? Khi dễ Miêu sẽ không nói sao? Nó quay đầu như hổ rình mồi nhìn Husky, trong ánh mắt tràn đầy uy hiếp. Ô ô, Husky đặc biệt túng mà kẹp chặt cái đuôi, nó không nghĩ bị đánh. Suy xét một lát, nó chủ động mang Miêu lão đại vào nhà. Thực mau, Husky ở ngăn tủ bên dừng lại, lặng lẽ chỉ nào đó ngăn kéo. Hắc Bạch Miêu kéo ra ngăn kéo vừa thấy, mấy chục chương màu đỏ tiền giấy, rõ ràng có rất nhiều giấy. Cứ nhiên tưởng lấy Miêu lương lừa gạt nó, nhân loại thật quá phận. Hắc Bạch Miêu vạn phần khinh thường mà thầm nghĩ. 5 phút đồng hồ sau, Lưu Hiểu Ngọc bưng Miêu lương nước trong đi ra phòng bếp, lại thấy nhà mình Husky thành thành thật thật đãi ở trong phòng. Mang nó trở về Miêu lại biến mất vô tung. Miêu đâu? Lưu Hiểu Ngọc khắp nơi nhìn xung quanh, rất là khó hiểu. Husky tiếp tục le lưỡi, đầy mặt vô tội biểu tình, ngăn kéo như thế nào khai? Lưu Hiểu Ngọc cả kinh, nhanh chóng tiến lên xem xét. Kết quả một kiểm kê, phát hiện không nhiều không ít, gửi ngân hàng vừa lúc thiếu 500 đồng tiền. Lưu Hiểu Ngọc động tác một đốn, trong đầu hiện ra một cái ly kỳ ý niệm. 500 đồng tiền nên không phải là bị Miêu ngậm đi rồi đi. Sao sao Hạ Viện gắt gao ôm trong lòng ngực bao ra, biểu tình hết sức khẩn trương. Hắn lão bà bệnh cấp tính nằm viện, lúc này đang chờ làm phẫu thuật. Bao ra 3 vạn đồng tiền là trong nhà trước mắt toàn bộ gửi ngân hàng, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì sơ suất. Hạ Viện mỗi quá 15 phút liền phải mở ra bao ra xem một cái, sợ ra trạng huống. Nhưng là càng sợ ra trạng huống liền càng sẽ có vấn đề. Lãnh kiểm nghiệm báo cáo sau, Hạ Viện theo bản năng mở ra bao da nhìn mắt, tức khắc ngây ngốc. Bao da hiện sao tất cả đều không thấy, biến thành phế báo chí. Như thế nào sẽ? Hạ Viện không thể tin được hai mắt của mình. Hắn rõ ràng bao da một lát không rời thân, bên trong đồ vật như thế nào sẽ không có? Đầu óc liên tục không rõ, vô pháp bình thường công tác. Chờ phục hồi tinh thần lại, hắn run run rẩy rẩy gọi điện thoại báo nguy. Cảnh sát thực mau đuổi tới, chờ làm xong ghi chép sau, cảnh sát bước đầu xác định là có người sấn Hạ Viễn không chú ý, dùng giống nhau như đúc bao da trộm đổi. Kia chính là cứu mạng tiền nột. Lão bà của ta còn chờ tiền làm phẫu thuật đâu. Hạ Viện thất thanh khóc giống, cả người lâm vào tuyệt vọng, trên người cầm một đống tiền nhiều không an toàn, làm gì không trực tiếp ngân hàng chuyển khoản giao phí. Tuổi trẻ chút cảnh sát phi thường buồn bực, Hạ Viện mờ mịt mất mát, như là không có linh hồn, chỉ còn lại có thể xác. Bên cạnh hơn 40 tuổi cảnh sát để sát vào thấp giọng nói, ngươi cho rằng tất cả mọi người cùng ngươi giống nhau thời thượng sẽ dùng internet banking nột? Có chút người chính là thích mang tiền mặt. Tuổi trẻ cảnh sát nhỏ giọng lẩm bẩm, ta chính là tưởng không rõ sao, điện tử chuyển khoản thật tốt, thật tiện lợi, làm gì không cùng khi đều tiến. Nếu là ngân hàng chuyển khoản, tiền mặt liền sẽ không bị trộm money. Hơn 40 tuổi cảnh sát hung hăng trừng mắt nhìn đồng bạn, liếc mắt một cái, ý bảo hắn câm miệng. Được rồi, nhân gia không có cứu mạng tiền đã đủ thương tâm, còn phải tại đây nghe ngươi hạt lải nhải, chiếu cố hạ nhân gia tâm tình được chưa? Tuổi trẻ cảnh sát lúc này mới không hề hé răng, 3 vạn đồng tiền đâu? Hạ Viện ruột đều hối thanh, trước không nói tìm không tìm trở về, trước mắt lão bà cấp chờ dùng tiền, nhưng chờ không nổi, không trước phí, nàng như thế nào làm phẫu thuật? Hai vị cảnh sát hai mặt nhìn nhau, nghĩ không ra cái gì hảo biện pháp. Lớn tuổi cái kia ân ủi nói, bình tĩnh một chút, tổng hội có biện pháp. Bất quá hắn trong lòng biết chính mình chỉ là đang nói dễ nghe lời nói, tiền tìm trở về hy vọng thực xa vời. Ai ngờ tới rồi buổi chiều, tiền liền tìm chứ. Hạ Viễn vội vàng đem tiền tiêu, miễn cho lại ném money, như thế nào liền tìm tới rồi? Cảnh sát nghĩ trăm lần cũng không ra, ta cũng không biết. Hạ Viễn cao hứng choáng váng, miệng liệt đến nhĩ sau căn, ở ghế trên ngốc ngồi thời điểm, bỗng nhiên phát hiện ghế dựa bên cạnh phóng bao da thực quen mắt. Ta mở ra tới xem một cái, cư nhiên chính là ta kia một con, thật là ông trời phù hộ. Khi nói chuyện, hắn lộ ra hoang mang chi sắc, bất quá mặc kệ như thế nào số, trong bao đều chỉ có 29.700. Mạc danh thiếu 300 khối, cũng không hiểu được là chuyện như thế nào. Tuổi trẻ cảnh sát cắm câu miệng, đầu to trở về là được, kém cái 2-300 khối cũng đừng so đo. Hạ Viện thâm chấp nhận gật gật đầu, ta cũng cảm thấy. Lớn tuổi cái kia lộ ra suy tư chi sắc, có lẽ không phải ăn cắp án, mà là không cẩn thận rớt ở nơi nào. Đều nói nhặt kim tiểu muội, Có lẽ kia 300 đồng tiền là bị nhặt được bao da người cầm đi, không đạo lý nha. Tuổi trẻ cảnh sát cảm thấy sự tình rất kỳ quái. Không phải ăn cắp án, bao da như thế nào bị người thay đổi. Bên trong còn các phế báo chí. Này, lớn tuổi cái kia nghẹn lời. Nhưng nếu là ăn cắp, ai sẽ hảo tâm đưa về tới? Đồng dạng nói không thông. Nhưng thật ra Hạ Viễn vẻ mặt vui mừng, không nghĩ nhiều truy cứu, đồ vật trở về liền hảo. Sao sao Đinh Phượng cầm đứng ở 23 tầng cao ốc đỉnh tầng, duỗi trường cổ đi xuống xe Monster chỉ liếc mắt một cái, nàng liền cuống quyết thu hồi tầm mắt. Cao ốc quá cao, tùy tiện xem một cái đều không cấm cảm thấy choáng váng. Cả Mani lấy lại bình tĩnh, Đinh Phượng cầm nói cho chính mình, nhảy xuống đi, hết thảy liền đều kết thúc. Tay nàng chỉ không ngừng run rẩy. Qua một hồi lâu, cũng chưa dám bước ra mấu chốt một bước. Miêu, Hắc Bạch Miêu Đoan Chính ngồi xong, oai oai đầu, trong lòng buồn bực, người này như thế nào còn không nhảy. A, phía sau đột nhiên vang lên mèo kêu thanh, Đinh Phượng cầm đã chịu kinh hách. Sau này một ngã, trực tiếp ngồi vào trên mặt đất, chờ quay đầu nhìn lại, nàng ngây ngẩn cả người. Đó là chỉ ấu tể, chỉ có nho nhỏ một đoàn, bộ dáng xinh đẹp cực kỳ. Giờ phút này, mèo con màu lam đôi mắt chính ôn nhu mà nhìn chăm chú nàng, tựa hồ là ở lo lắng, trong lòng đã chịu xúc động. Đinh Phượng cầm ôm lấy chính mình, ủy khuất mà khóc lớn lên. Ta vì hắn phá thai nằm viện, hắn chẳng những lười đến lại đây xem ta, còn nhân cơ hội cùng ta bạn tốt làm ở cùng nơi. Hắn như thế nào có thể làm như vậy? Không quan tâm, không để bụng, không sao cả. Hắc Bạch Miêu chỉ muốn biết một vấn đề, trước mắt này nhân loại khi nào mới có thể nhảy xuống đi? Nó không giấu vết mà quét mắt bên cạnh, một con tiền bao đang lặng lặng mà nằm ở kia, chờ đến nhân loại nhảy xuống đi, tiền bao liền về nó lạp. Nghĩ vậy, Hắc Bạch Miêu ánh mắt trở nên càng thêm nóng bỏng. Liền ngươi đều sẽ quan tâm ta, bạn trai lại sẽ không? Đinh Phượng cầm hai mắt đẫm lệ, tự giễu mà cười cười. Tìm cái gì bạn trai? Không lương tâm, không biết xấu hổ, liền chỉ Miêu đều so bất quá. Hắc Bạch Miêu biểu tình nghiêm túc lên, chất vấn nhân loại, nói, ngươi có phải hay không tưởng đổi ý, tính toán đem tiền bao phải đi về? Ta làm gì phải vì một kẻ cặn bã thương tổn chính mình? Bình tĩnh lại sau, Đinh Phượng cầm càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp. Nói không chừng ta nhảy xuống đi, hắn căn bản không để trong lòng, sau lưng còn đem ta đương cái chê cười. Đề tài câu chuyện, ta thậm chí đều không có trả thù quá hắn, như thế nào có thể hiện tại liền chết? Ta đã chết, ba mẹ làm sao bây giờ? Suy xét đến các mặt, Đinh Phượng cầm nhịn không được hướng trong đi rồi chút. Hắc Bạch Miêu, ngoặc kép, nhân loại quả nhiên thiện biến, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Hắc Bạch Miêu ngậm khởi trên mặt đất tiền bao xoay người liền chạy. Đinh Phượng cầm trợn mắt há hốc mồm, mà ni nàng vươn tay, như là muốn giữ lại cái gì dường như. Tiền bao có ta hoa ba cái giờ viết di thư a. Uy uy, Miêu nghĩa vô phản cố mà chạy trốn, chỉ để lại Đinh Phượng cầm trong gió hỗn độn. Bỗng nhiên, nàng không muốn chết, có lẽ đây là ý trời. Đinh Phượng cầm tự mình lẩm bẩm, mà đi sao sao buổi chiều. Hắc Bạch Miêu mang theo tiểu đệ đi ăn bữa tiệc lớn. Nó đem 10 chương màu đỏ trang giấy ngậm cấp Thụy Tuyết. Đắc ý mà Miêu Miêu kêu, một bộ đại gia dạng. Thụy Tuyết thập phần tò mò, ngươi rốt cuộc là đi chỗ nào bán đứng sắc tướng? Hắc Bạch Miêu không để ý tới, ngược lại nóng bỏng mà nhìn thùng gỗ. Chiêu Tài ngồi xổm ngồi xuống, cảm thấy lão đại hết sức mất mặt. Còn không phải là mỹ thực sao? Nó mỗi ngày ăn, nếu không phải đêm nay chủ nhân không ở nhà, chỉ có miêu lương ăn, nó mới lười đến ra cửa. 1.000 đồng tiền chính là 25 chén sủi cảo tô mani, hơn nữa lần trước 1 chén. Tổng cộng 26 chén, tuy rằng Thụy Tuyết cảm thấy Miêu sẽ không hiểu tính toán. Nhưng thân là người chính trực loại, nàng không nghĩ tới lừa Miêu. Thụy Tuyết thịnh 2 chén sủi cảo tôm, ở hai chỉ Miêu trước mặt các bầy 1 chén. Ăn trước, không đủ thêm nữa. Hắc Bạch Miêu vỗ vỗ tiểu đệ đầu. Lão đại khí thế 10 phần. Miêu Miêu, xem ở hỗ trợ gia chủ ý phân thượng, mang ngươi ăn đốn tốt. Miêu Miêu Miêu, Chiêu Tài khó hiểu hỏi lão đại, làm gì không trực tiếp giật tiền, không phải càng phương tiện sao? Hắc Bạch Miêu lời nói thấm thía mà báo cho tiểu đệ, ra tới hỗn sớm hay muộn là phải trả lại, thành tinh cũng không thể quá kiêu ngạo, phải học được điệu thấp hành sự. Hết chương.